Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129. Dám uy hiếp ta đại Nghê Khôn. Nghê Khôn nhìn cũng không nhìn thi thể khắp nơi. Ánh mắt quét qua chung quanh. Thản nhiên nói, ta muốn đi Hắc Hổ trại. Ai là ta dẫn đường? Trốn ở một bên lặng lẽ vây xem các thôn dân. Sớm bị hắn dọa đến run lẩy bẩy mặt không còn chút máu. Lúc này bị hắn ánh mắt quét qua, mấy cái thôn dân trực tiếp liền dọa đến ngồi ngay đó. Càng không một người dám mở miệng nói chuyện, chỉ nhị nha phụ thân gian nan đứng dậy, đi vào Nghê Khôn trước mặt quỳ mọp xuống đất. Ân, ta Chu đại hữu nguyện vì ngài dẫn đường. Nghê Khôn để mắt quét qua, liền biết hắn mới chịu kia ngay ngực một cước, bị thương cũng không tính nhẹ. Không chỉ có xương ngực nứt ra, nội phủ cũng thụ chấn động, lập tức lắc đầu, ngươi có tổn thương, không được. Nhị nha túm túm áo choàng, rụt rè nói ra, ca ca, ta biết Hắc Hổ trại ở nơi đó, mặc dù mới Nghê Khôn, vừa kêu Chí Chi, lúc che khuất nhị nha con mắt cùng lỗ tai, không có để nàng nhìn thấy kia hơn 10 người nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tình cảnh đáng sợ. Nhưng lúc này nhìn thấy mấy chục cỗ đang nằm bốn phía, thất khiếu chảy máu thi thể, vẫn là đưa nàng dọa cho phát sợ. Bất quá tiểu nha đầu có đại dũng khí, cứ việc nàng phát hiện vị này nhận biết đã có mấy tháng, nhìn xem rất là hòa khí. Đối tiểu hài tử cũng xác thực thân thiết kiên nhẫn ca ca. Chỉ sợ so trên núi, hảo hán, nhóm càng thêm đáng sợ. Nhưng vẫn là cả gan, chủ động yêu cầu dẫn đường. Người biết đường liền tốt. Nghê Khôn nhìn Chu đại hữu một chút. Nhị nha mang ta đi Hắc Hổ trại, ngươi không có ý kiến chứ? Chu đại hữu bờ môi run rẩy hai lần, dập đầu nói, ân, chỉ cầu ngài, đừng để nhị nha làm bị thương. Yên tâm, Nghê Khôn nhàn nhạt nói, áo choàng một quyển, mang theo nhị nha phóng lên tận trời. Hắc Hổ trại phương hướng, nhị nha đã không phải lần đầu tiên bị Nghê Khôn mang theo phi hành. Không còn giống trước đó như vậy dọa đến bế mắt sắc gọi. Tuy nhỏ mặt vẫn là hơi trắng bệch, nhưng đen trắng rõ ràng trong mắt to, tràn đầy vẻ tò mò, trừng lớn hai mắt bốn phía dò xét, nghe Nghê Khôn hỏi thăm, nàng phân biệt một phen phương hướng, đưa tay một chỉ, ngay tại bên kia. Nghê Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sắc áo choàng vòng quanh hai người, hướng phía nhị nha vạch phương hướng gào thét bay đi. Nghê Khôn rời đi về sau, trong làng một chút sôi trào lên, tiên sư, vị kia tiểu tiên sinh bay được, hắn là trong truyền thuyết tiên sư, khó trách có thể một chút giết sạch Hắc Hổ trại hơn 10 đầu hảo hán. Ta còn lo lắng hắn giết người đi thẳng một mạch, hại chúng ta toàn thôn bị Hắc Hổ trại giận chó đánh mèo. Bây giờ tốt chứ, tiên sư giết tới Hắc Hổ trại, nhất định là muốn đem Hắc Hổ trại tận gốc rễ. Trời xanh có mắt a, hạ xuống tiên sư, giết hết Hắc Hổ trại, chúng ta Chu gia thôn về sau cuối cùng có ngày sống dễ chịu nha. Heo dê lương thực đều vẫn còn. Ha ha, các hương thân đều đến cầm lại nhà mình heo dê lương thực a. Các thôn dân hưng phấn nhảy cẫng, mừng rỡ như điên, liên tục không ngừng đi chuyển về nhà mình heo dê lương thực. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử còn cả gan tới lật nhặt Hắc Hổ trại mọi người thi trên người tài vật. Chu đại hữu mắt lạnh nhìn những thôn dân này, nhớ tới mới nhà mình gặp lúc tất cả mọi người thờ ơ, tiên sư hỏi đường lúc trừ bọn hắn cha con hai cái cũng không một người dám đứng ra dẫn đường. Lúc này ngược lại từng cái cao hứng bừng bừng chia cắt tài vật, trong lòng không khỏi tốt một trận phiền chán. Hắn cũng biết các thôn dân đều là trung thực nông phu, không quyền không dũng, lại bị Hắc Hổ trại dùng thợ rèn, tiểu phu hai nhà đầu người dọa cho bể mật gần chết. không thể là vì nhà hắn ra mặt, cho nhà mình gây tai họa. Nhưng đạo lý minh bạch, trong lòng một ngụm ghét khí lại sao đều nuối không trôi. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, tay che ngực miệng, tập tễnh về đến trong nhà, trấn an thê tử cùng hai cái nữ nhi đi. Hắc Hổ trại, Tụ Nghĩa đường, 18 cái đầu lĩnh tề tụ đường bên trong, xếp đặt buổi tiệc, rượu ngon thức ăn ngon nước chảy giá bưng lên, đang chiêu đãi quý khách. Quý khách là cái nhìn xem bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn cẩm y lông chồn, nạm vàng khảm ngọc, ăn mặc ngược lại là ung dung hoa quý. Tướng mạo cũng coi như đoan chính, chỉ là gương mặt thon gầy, màu da tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng luôn luôn treo một vòng nếu có như không có cười trào phúng ý. Cho người một loại u ám lại kiêu ngạo cảm giác. Hắn ngồi tại thủ tịch thượng tòa, đối Hắc Hổ trại đầu lĩnh nhóm mời rượu làm như không thấy. Chỉ cầm ngà voi đũa, không yên lòng đào kéo mì trước một bàn thịt bò, ngồi tại hắn bên cạnh một vị mặt đen như sát, khí độ trầm ngưng trung niên, thay hắn đỡ được tất cả mời rượu. Rượu đến chén làm, 10 phần hào khí, đối với thiếu niên khinh mạn thậm chí không nhìn. Hắc Hổ trại 18 vị thủ lĩnh không có người nào dám để ý. Thấy thiếu niên không để ý bọn hắn, cũng không còn tự chuốc nhục nhã, chỉ vây quanh kia trung niên mặt đen mời rượu, nịnh nọt một la giỏ nói ra. Cửu gia tửu lượng giỏi, cửu gia hào khí, tiểu đệ lại kính cửu gia một bát, ta uống trước, các huynh đệ đừng chỉ cố lấy mời rượu. Cho cửu gia gắp thức ăn nha. Tới tới tới, cửu gia ngài nếm thử cái này thịt kho tàu giò. Chính ăn uống được náo nhiệt lúc, thiếu niên kia bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quăng ra đũa. Nói ra, ta muốn tiểu nữ hài cái gì thời điểm đến. Bàn rượu lập tức yên tĩnh xuống tới. Mấy người thủ lĩnh liếc nhìn nhau. Hắc Hổ trại đại đầu lĩnh tại Lục Lâm đảo bên trên cũng coi như thanh danh vang dội, sống Diêm La Vương Hắc Hổ ưỡn mặt cười. Bồi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thập cửu đệ đã dẫn người xuống núi thu sổ sách đi. Hắn khi trở về, nhất định có thể cho thất thiếu ngài mang về mấy cái tiểu nữ hài thị tầm. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, mí mắt khẽ đảo, kia bản thiếu gia còn phải đợi bao lâu a? Trời tối trước kia nhất định mới nói được nơi này. Tụ Nghĩa đường nóc nhà oanh một tiếng, phá vỡ một cái động lớn, vỡ vụn gạch ngói vụn ào ào rơi xuống, đem trên bàn thịt rượu nện đến nước canh vẩy ra. Chúng đầu lĩnh kinh hô một tiếng, cùng nhau lui lại, kia trung niên mặt đen thì là một trưởng đẩy ra. Một cỗ nhu kình đem đánh tới hướng hắn cùng thiếu niên gạch ngói vụn hết thảy đẩy tới một bên. Đồng thời một tay giữ chặt thiếu niên thành ghế, nhẹ nhàng đưa tới, liền đem thiếu niên ngay cả người mang ghế dựa, vững vàng đưa ra mấy trượng có hơn. Làm xong những này, hắn mới đứng dậy, cau mày, ngửa đầu nhìn về phía xa ngang. Chúng Hắc Hổ trại đầu lĩnh cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp nóc nhà lỗ rách phía dưới, Tụ Nghĩa đường đại lương bên trên, đang đứng một cái toàn thân bao khỏa tại huyết sắc trong áo choàng, chỉ lộ ra cái cổ khuôn mặt thanh niên, đang ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Kia thanh niên bên cạnh thân còn đứng lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, chăm chú dắt lấy áo choàng một góc, lại là hiếu kỳ, lại có chút hơi sợ hướng xuống thò đầu ra nhìn. Người nào? Vương Hắc Hổ khóe mắt nhảy hai lần, quát lên, lại dám đến ta Hắc Hổ trại dương oai, hủy đi ta Tụ Nghĩa đường, chán sống sao? Trung niên mặt đen thì là trầm giọng nói, các hạ phương nào cao nhân, vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Kia thon gầy hung ác nham hiểm thiếu niên thì là rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, lấy một loại tận lực giả vờ, chậm rãi ngữ khí nói ra, ta ghét nhất ngước cổ nhìn người, người này đứng được quá cao, thiếu gia ta rất không cao hứng, Lão Cửu, ngươi giết hắn cho ta. Ta muốn đem hắn đầu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cần gì Cửu gia động thủ? Tiểu nhân giúp Thất thiếu lấy xuống kẻ này thủ cấp. Một cái hắc hổ chạy đầu lĩnh cười lớn một tiếng, phóng lên tận trời, vừa tung đến nửa đường, liền nghe hừ lạnh một tiếng vang lên. Tiếng hừ lạnh bên trong, kia hắc hổ chạy đầu lĩnh quả cân tựa như thẳng rơi xuống tới. Phốc oanh một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đảo mắt không có khí tức. Ngoạc kép, cả sảnh đường đều tĩnh. Ở đây nhiều người như vậy, thế mà không ai có thể nhìn ra đầu lĩnh kia là thế nào chết. Kia trung niên mặt đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chợt cố tự chấn định hướng bên trên vừa chắp tay. Các hạ là tu tiên giả? Cái gì? Hắc hổ chạy mọi người giật mình, từng cái câm như hến. Kia vương hắc hổ càng là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ có thiếu niên kia một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tu tiên giả lại làm sao? Ta Nguyên gia chẳng lẽ liền không có tu tiên giả sao? Ta đại ca vẫn là Xích Luyện môn đệ tử đâu. Lão Cửu, ngươi làm gì như thế ăn nói khép nép? Trung niên mặt đen khóe mắt có chút nhảy một cái, đuổi tại thiếu niên nói ra khó nghe hơn trước đó. Đối Nghê Khôn chắp tay vái chào. Tại hạ Trần Cửu, chính là Vĩnh An phủ Nguyên thị chấp sự. Ta Nguyên thị cũng là tu tiên gia tộc, gia chủ, nhị lão gia đều là tu tiên giả, đại thiếu gia cũng tại Vân Châu Xích Luyện môn tu hành. Nghê Khôn rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên Trần Cửu không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nhà ta Thất thiếu gia tuổi nhỏ vô tri, nếu có ngôn ngữ va chạm chỗ, mong rằng các hạ đại nhân đại lượng. Xem ở đều là tu tiên một mạch, chớ cùng ta nhà Thất thiếu gia so đo. Tuy nói Nguyên gia thế lực không nhỏ, bối cảnh cũng quá cứng, nhưng Trần Cửu cũng không phải Hoàn Khố thiếu gia, biết không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Tuổi nhỏ vô tri, nhưng hắn nhìn cũng không có so với ta nhỏ hơn mấy tuổi mà. Nghê Khôn khóe miệng nhếch lên, lườm kia hung ác nham hiểm thiếu niên một chút. Ta vừa rồi tựa hồ còn nghe hắn nói, muốn đem đầu của ta dẫm tại lòng bàn chân của hắn hả? Trần Cửu vội vàng nói, kia cũng là nói đùa. Nói đùa? Nghê Khôn cười lạnh, nếu như ta không phải tu tiên giả, nếu như ta đánh không lại ngươi, nói đùa, liền thành thật, cho nên, hắn vẫn là chết đi. Ngươi? Trần Cửu con ngươi co rụt lại, vừa muốn mở miệng đe dọa, liền gặp Nghê Khôn há mồm thổi, tiếng gió rít gào ở giữa, hình như có vô hình lưỡi dao từ nhà mình Thất thiếu gia trên cổ vút qua. Thất thiếu gia còn đợi phát ngôn bừa bãi, đột nhiên hai mắt máy động, thân thể ngồi tại trên ghế không nhúc nhích, đầu lại phốc oanh một tiếng, lăn xuống tới, Trần Cửu muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét. Ngươi lại dám giết ta Nguyên gia Thất thiếu gia? Ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết sao? Ta Nguyên gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dám uy hiếp ta? Nghê Khôn lặng cười một tiếng, không bằng ngươi cũng đi chết. Vừa mới nói xong, Trần Cửu liền phun ra một ngụm máu hơn một trượng xa, nổi lên lấy con mắt, thẳng tắp ngã nhào xuống đất, một hơi thổi rớt Nguyên gia Thất thiếu đầu. Lại một câu, nói chết, võ công mạnh mẽ Trần Cửu không lọt vào mắt Nguyên gia uy hiếp. Bực này tàn nhẫn lại quỷ dị thủ đoạn, thẳng dọa đến hắc hổ chạy trúng đầu lĩnh run lẩy bẩy, từng cái mặt không còn chút máu quỳ dạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, kêu to tha mạng. Nghê Khôn ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn toàn trường, liếc mắt liền nhìn ra giữa sân đám người. Ai võ công, địa vị cao nhất, lúc này hướng người kia hỏi, nói một chút đi, Nguyên gia là chuyện gì xảy ra? Bị hắn hỏi thăm, chính là đại đầu lĩnh Vương Hắc Hổ, hắn đang cùng các tiểu đệ đồng dạng dập đầu như giã tỏi. Vì bày ra thành ý, còn không có dám dùng nội lực hộ thể, đem cái trán đập được đẫm máu. Bỗng nghe Nghê Khôn thanh âm ở bên tai vang lên, lập tức toàn thân một cái giật mình, liên tục không ngừng nói ra, chúng ta đều là bị buộc, là Nguyên gia buộc chúng ta ở đây vào rừng làm cướp lập trại. Ít nói lời vô ích, Nghê Khôn không kiên nhẫn nói, nói cho ta, kia Vĩnh An phủ Nguyên gia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng Nguyên gia lại là cái gì quan hệ? Vương Hắc Hổ không dám tiếp tục nói nhảm, triệt để nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,